Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, Kỳ Hương dụ Lão Tăng. Vu Tuấn lúc này mới phát hiện, vừa rồi dùng thiên cơ mắt thấy qua ngọc bội về sau. Liền vội vàng cùng đại hắc cùng hoa nhài tâm sự. Ngọc bội còn lộ ở bên ngoài. Lão hòa thượng này ánh mắt không sai. Thế mà liếc thấy chung nó. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cho hắn nhìn xem. Nhiều người trí tuệ cao nha. Nói không chừng hắn có thể nhìn ra điểm huyền cơ đâu. Cho dù là nhìn ra lai lịch của nó cũng tốt. Thế là hắn lấy xuống ngọc bội. Tĩnh Lâm đại sư đem ngọc bội nâng trong tay, khô gầy trên mặt như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt của hắn lại là tinh mang lấp lóe. Cái ngọc bội này phản phác quy chân, sâu xa như biển, chỉ cần đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trên, liền có một loại sắp trầm luân ảo giác. Hắn mau đem ánh mắt từ trên ngọc bội thu hồi, âm thầm kinh hãi đồng thời. Lại cảm thấy giống như từng có qua cảm giác như vậy. Lại hình như không có. Đến cùng có vẫn là không có đâu. Bất chi bất giác, hắn lại lâm vào trong trầm tư. Vu Tuấn, ngoặc kép, đại sư, ngươi tỉnh ngủ sao? Có mỹ nữ tìm ngươi nha. Trên trời có cái Như Lai đang bay nha. Ngoặc kép, hoa nhài, gâu gâu. Tĩnh Lâm đại sư lúc này mới bị tỉnh lại. Tiếp tục hỏi, thí chủ, xin hỏi ngọc bội kia là nơi nào tới? Vu Tuấn cảm thấy cùng lão hòa thượng này nói chuyện quá mệt mỏi. Động một chút lại tạm dừng mấy phút, nếu là hắn niệm kinh cũng dạng này. Không biết Phật tổ nghe có thể hay không nổi giận. Hắn sờ lên hoa nhài đầu to, lấy đó khen ngợi, sau đó trả lời, mua, mua. Tĩnh Lâm có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không cách nào xác định đây rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn có thể xác định đây tuyệt đối không phải là phàm vật. So kia bình an phù cao thâm hơn khó lường mấy chục lần. Coi như bị xem như truyền quốc chí bảo, khả năng đều không đủ là lạ. Chỉ là nó ẩn tàng quá sâu, liền xem như hắn cũng vô pháp phán đoán nó cụ thể giá trị. Người bình thường nhìn thấy càng là chỉ có thể làm nó là tục vật một kiện. Nếu thật là người trẻ tuổi này mua được, đó chỉ có thể nói hắn cùng nó hữu duyên. Thế là hắn lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Vu Tuấn. Phát hiện hắn thế mà cùng khối ngọc bội này lại giống nhau đến mấy phần. Nhìn từ bề ngoài cùng phổ thông người trẻ tuổi không kém bao nhiêu, nhưng lại mang theo một loại để hắn suy nghĩ không thấu khí chất. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, thế mà để hắn cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Nhìn thẳng quá lâu, liền để hắn sinh ra một cỗ bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác cổ quái. Dạng này người, có thể làm ra bình an phù vật như vậy, cũng liền không khó hiểu được. Xem ra sau này, có thể thường đến dưới núi đi lại. Lão sư phó, Vu Tuấn đem ngọc bội cất kỹ, hỏi. Có không có nhìn ra chút gì? Tĩnh Lâm đại sư lắc đầu, nói, lão tăng nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra. Vu Tuấn nghe xong, không khỏi thất vọng, bất quá lúc này mới bình thường. Không ngớt cơ mắt đều nhìn không thấu đồ vật, nếu như bị lão hòa thượng nhìn thấu, đây chẳng phải là nói rõ lão hòa thượng so với hắn hiện tại còn muốn lợi hại hơn. Hắn cảm thấy dạng này người hẳn là sẽ không tồn tại. Đây không phải hắn tự đại khoe khoang tự luyến. Dù sao hắn là có hệ thống người. Lúc này Tĩnh Lâm đại sư khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Đột nhiên dùng rất nhanh ngữ tốc nói ra. Bất quá nó đã lựa chọn ngươi. Tự nhiên có nó nhân quả. Ngươi tự nhiên cũng là bởi vì quả bên trong người. Thí chủ tuổi còn trẻ liền có kỳ nhân chi tướng. Tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Lão tăng hôm nay có việc liền không nhiều quấy rầy. Hôm nào nhất định sẽ lần tới cửa bái phòng. A-di-đà Phật. Cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Bước chân vội vàng. Không chút nào làm dừng lại. Thẳng đến đi ra rất xa. Vu Tuấn đều không có làm rõ đến cùng tình huống như thế nào. Nói thế nào đi thì đi so con thỏ còn chạy nhanh. Chẳng lẽ lão hòa thượng này không chỉ có tạm dừng khóa, còn có tiến nhanh khóa? Đại sư, Đàm Hiểu Vũ theo trứng bánh ngọt trong phòng đi ra, trong tay bưng một bàn vừa mới ra lò bánh ngọt. Đây là ta lần thứ nhất nướng kỳ hương quả bánh gato. Ngươi nếm thử ăn ngon không? Hoa nhài, gâu gâu. Tĩnh Lâm đại sư đi ra Vu Tuấn nhà đại môn, lúc này mới hơi thả chậm bước chân, trong lòng hô to A Di Đà Phật. Vừa rồi hắn đột nhiên nghe được một hương thơm kỳ lạ, dẫn tới hắn bụng đói kêu vang, nước bọt ứa ra. Nếu không phải hắn mau chóng rời đi, khả năng thật liền muốn phạm vào tham giới. Thật là sai lầm sai lầm. Tu hành 60 năm, thậm chí ngay cả trong trần thế mùi thơm đều không thể chống cự. Đây thật là làm sao chịu nổi a. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì mùi thơm, lại có thể như thế câu hồn phách người. Giống như trước đây thật lâu ở nơi đó nghe được qua, nhưng lại giống như không có. Đến cùng có không có nghe được qua, đây là một vấn đề. Thế là hắn đứng tại ven đường tinh tế hồi tưởng, rất nhanh liền rơi vào trầm tư bên trong. Đàm Hiểu Vũ nướng hai đại bàn bánh gato, Vu Tuấn liền nếm thử một chút, còn lại toàn bộ bị Hoa Nhài chiếm đoạt. Mà lại sau khi ăn xong, nó lại mắt lom lom nhìn hắn. Hôm nay liền thỏa mãn ngươi một lần. Thế là hắn lại đi phòng bếp, đem buổi sáng còn lại màn thầu toàn bộ đem ra, một cái tiếp một cái ném cho Hoa Nhài. Màn thầu cũng toàn bộ ăn hết về sau, Hoa Nhài bụng đã phồng đến như cái viên cầu. Vu Tuấn thật sợ nó đem cái bụng nứt vỡ. Cũng may lúc này hệ thống nhắc nhở, Hoa Nhài nguyện vọng đã hoàn thành, này mới khiến hắn thở ra một cái. Nhưng tiếp xuống đại hắc mới là trọng điểm cùng chỗ khó. Cái này chó quá có tư tưởng, ai biết nó đến cùng muốn cái gì, chỉ có thể chậm rãi đi đoán. Đúng rồi, Vu Tuấn lúc này mới chú ý tới, Đàm Hiểu Vũ hôm nay làm sao lại tại nơi này nướng bánh gato? Ngươi hôm nay không cần đi bên kia đi làm, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta nghỉ. Nguyên lai đã là Tết Nguyên Tiêu. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá Vu Tuấn đối Tết Nguyên Tiêu không có gì đặc biệt tình cảm. Dĩ vãng qua Tết Nguyên Tiêu, liền mang ý nghĩa muốn khai giảng, mà lại hắn cũng không thích ăn chè trôi nước. Đại sư, ta nhìn ngươi đem hậu viện cỏ đều rút, có phải là dự định loại chút gì? Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới mùa xuân đã đến. Kỳ thật tại hắn tư tưởng bên trong, hậu viện xác thực muốn dùng đến trồng ít đồ. Về sau bởi vì là mùa đông, có lẽ cũng là bởi vì thổ địa diện tích quá lớn, chừng hơn 10 mẫu, liếc nhìn lại một mảnh lớn, phi thường đả kích tính tích cực. Lần này nhổ cỏ là tận gốc cùng một chỗ, cho nên mới cỏ còn không có lớn lên. Xem ra hoàn toàn chính xác hẳn là thừa cơ trồng ít đồ, bằng không rất nhanh lại muốn bị cỏ dại chiếm đoạt. Thế là hắn trả lời, là chuẩn bị loại điểm rau quả loại hình, chỉ là ta không biết nên loại cái gì tốt. Ngươi có không có cái gì tốt đề nghị? Có thể loại đồ vật rất nhiều a. Đàm Hiểu Vũ vừa nhắc tới trồng rau, liền lộ ra dị thường cảm thấy hứng thú, tỉ như nói quả ớt, cà chua a, ô mai hẳn là cũng có thể trồng đi. Qua một thời gian ngắn còn có thể loại điểm dưa hấu, dưa ngọt. Cá nhân ta tương đối thích mướp đắng, đâm dưa leo, quả cà cùng ngọt bắp ngô. Trong hồ nước còn có thể trồng lên củ sen. Vu Tuấn chỉ là nghe đã cảm thấy nhức đầu. Hắn một cái ngay cả bồn hoa đều không có trồng qua người, chỗ nào biết nhiều đồ như vậy. Thế là hắn đối Đàm Hiểu Vũ nói ra, như vậy đi, ngươi đến quy hoạch, ta phụ trách hỗ trợ. Tốt, Đàm Hiểu Vũ nghĩ nghĩ. Đạo, bất quá chúng ta muốn mua trước điểm công cụ, còn có hạt giống cùng phân bón, còn muốn mua chút màng mỏng. Vu Tuấn cầm 2.000 khối để nàng đi mua sắm. Nàng rất nhanh liền lôi kéo một ba vòng xe đồ vật trở về. cô nương này không nói những cái khác, làm việc thật một cái đỉnh ba cái. Vừa mới mưa sau thổ địa rất xóa tung, Vu Tuấn phụ trách dùng quốc chất lên từng dãy lũng tử. Những chuyện khác liền toàn bộ giao cho Đàm Hiểu Vũ. Nàng hiểu nhiều lắm, cái gì có thể trực tiếp gieo hạt, cái gì lại cần trước ươm giống, món gì cần gì phân bón đều nhất thanh nhị sở. Vu Tuấn hoài nghi đi Baidu đều không nhất định có nàng dùng tốt. Bất chi bất giác sắc trời hơi tối, mắt thấy hai mẫu ruộng vườn rau liền muốn hoàn thành. Lúc này Đại Hắc dẫn một bóng người đi tới hậu viện, nhuộm thành màu nâu nhạt tóc, cao gầy thanh tú mũi, mang theo dị vực phong tình mắt to, giống như thanh lãnh trong bầu trời đêm Polaris, doanh doanh một nắm eo nhỏ cùng sung mãn chân dài. Không phải tưởng Vũ Đồng là ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.